Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, độ khó khăn có chút lớn a. Công tác nhân viên nghe đến Brian De Palma phân phó, theo copy đi ra mấy cái hộp chạy đi Lola phim mẫu bên trong tiện tay lấy ra một phần cất vào. Xem phim máy bên trong, đè xuống phát ra, mọi người cùng nhau nhìn về phía trên vách tường màn ảnh lớn. Màn ảnh phía trên, đánh bản về sau, trong tấm hình đầu tiên xuất hiện lại là một cái hư không ống kính. Xác định vị trí ngửa đập thị giác bên trong, sáng ngời màu vàng kim ánh sáng mặt trời theo treo hai chuỗi nửa mở màn trúc cửa sổ ném bắn vào. Mãnh liệt dưới ánh sáng, màn trúc phía trên hoa văn, góc tường Barbie, trên bệ cửa sổ khô héo bó hoa. Tất cả nguyên tố đều cho người ta một loại an tĩnh mà hoàn mỹ hài hòa cảm giác. Điện ảnh ống kính ưu khuyết, phân xét tiêu chuẩn trên cơ bản cũng là kết cấu, sắc thái, vận kính các loại mấy loại nguyên tố xuất sắc hay không. Trước mắt ống kính, tại kết cấu, sắc thái cùng ánh sáng vận dụng lên rõ ràng đạt tới một loại không có thể bắt bẻ trình độ. Xem phim trong phòng không có một cái nào không hiểu giới điện ảnh ngoại nhân. Bởi vậy, mặc dù không có trước tiên nhìn đến diễn viên danh sách diễn, nhưng chỉ là như vậy một cái đơn giản hư không ống kính, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Xinh đẹp, chiều dài đại khái 5 giây xác định vị trí hư không gương duy trì liên tục 3 lần. Ngay sau đó, cái thứ hai ống kính vẫn là hư không gương. Bất quá, lần này lại không còn là xác định vị trí, mà chính là một cái chậm chạp đẩy về phía trước ống kính. Trong tấm hình, Lola cùng bạn trai chụp ảnh chung, mang theo phóng xạ hình dáng hình trái tim đỏ như máu tấm thẻ. Trên mặt bàn tán loạn tạp vật, ánh sáng cùng kết cấu đồng dạng phi thường xuất sắc. Sau đó, cái thứ ba ống kính, tuy nhiên vẫn là hư không gương, hình ảnh lại bắt đầu động lên đến. Lola xanh biếc ô văn ống quần ở bên trái, màu đen chai bia bên phải, ở giữa là một cái chậm rãi bò đi rùa đen nhỏ. Đối với trước hai cái hư không gương, cái này một ống kính lộ ra càng thêm có thú, ẩn ẩn truyền đạt một loại sao động bất an tâm tình mọi người lúc này cũng ý thức được. Đây cũng là một tổ liên tục hư không ống kính, bất quá, ba cái ống kính, ba loại hoàn toàn khác biệt kết cấu, tất cả không có ngoại lệ tràn ngập sức tưởng tượng, biểu hiện ra người sáng tác thâm hậu mỹ học bản lĩnh. Một tổ hư không ống kính về sau, Lola bản thân rốt cục xuất hiện tại trong tấm hình. Nhìn đến Lola từ tóc màu lửa đỏ, màu xanh lam áo lót cùng xanh biếc quần dài tổ hợp lại nồng đậm sắc thái phong cách. Xem phim trong phòng lần thứ nhất tiếp xúc bộ phim này người đều hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Loại này gần như phim hoạt hình nhân vật tiền vệ hình tượng tại Hollywood điện ảnh bên trong vẫn là rất ít gặp, bất quá, bởi vì vừa mới một tổ hoàn mỹ hư không ống kính đặt cơ sở. Những thứ này người đều không tự chủ được đem loại này khác loại làm thành sáng chế mới. Nguyên thủy phim ảnh tẩy in ra phim mẫu tự nhiên là không có âm thanh. Im ắng hình ảnh duy trì liên tục phát ra hơn 2 phút đồng hồ. Xem phim trong phòng mọi người cũng đều phản ứng khác nhau. Chạy đi Lola người chế tác John Macmillan lúc này đã hoàn toàn yên lòng. Trà trộn Hollywood nhiều năm như vậy, John còn có thể nhẹ nhõm phán định ra trước mắt phim mẫu tốt xấu. Simon quay chụp ống kính so với hắn tưởng tượng qua tốt nhất tình huống còn mạnh hơn vô số lần. Như vậy, rõ ràng, Simon quay mấy ngày qua khác hẳn với hắn đạo diễn phong cách. Cũng hoàn toàn không phải đang cố lộng huyền hư. Đây là một cái có phi thường cao điện ảnh chế tác thiên phú người trẻ tuổi. Catherine Bigelow đã không chỉ một lần thấy qua Simon bày ra các loại hơn người thiên phú. Bởi vậy, nàng từ vừa mới bắt đầu thì đối Simon có đầy đủ lòng tin. Lúc này chỉ là say sưa ngon lành địa cùng mọi người cùng một chỗ thưởng thức phim mẫu. David Zoe trong lòng chỉ là tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm tiểu gia hòa kia. Đến mức Brian De Palma, trong cả căn phòng, hắn hẳn là chuyên nghiệp tố dưỡng tối cao một cái kia. Robert Redford cùng Catherine Bigelow tuy nhiên trước đây cũng có được một số đạo diễn kinh nghiệm. Nhưng hai người ở phương diện này tư lịch đều rất nhạt. Bởi vì chuyên nghiệp, theo phim mẫu phát ra, Brian De Palma cũng càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Simon từ bỏ cùng Orion hợp tác về sau. Brian De Palma cũng không có thu hồi mình có thể đảm nhiệm chạy đi Lola chấp hành nhà sản. Xuất hứa hẹn, hắn đối Simon người trẻ tuổi này là thật vô cùng thưởng thức. Bất quá, Brian De Palma trong lòng nhưng cũng không phải chưa từng có lo lắng. Điện ảnh và truyền hình ngành nghề bên trong, biên kịch chuyển đạo diễn hiện tượng vô cùng phổ biến. Nhưng cái này khắp nơi là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Simon biên kịch tư chất mới vừa vặn gây nên Hollywood chú ý. Thì không kịp chờ đợi muốn chuyên làm đạo diễn. Brian De Palma cho rằng đây tuyệt đối là một cái không quá sáng suốt lựa chọn. Bởi vậy, tuy nhiên đã làm ra hứa hẹn. Nhưng nếu như chạy đi Lola tương lai liên miên quá mức vô cùng thê thảm. Brian De Palma tương lai vô luận như thế nào cũng là không biết cho phép chính mình tên suất. Hiện tại bộ phim này phụ đề danh sách bên trong. Nhưng bây giờ, Brian De Palma đã triệt để xuống nguyên bản sầu lo. Màn ảnh phía trên xuất hiện cái thứ nhất hư không ống kính. Liền để Brian De Palma cho ra một cái phi thường cao đánh giá. Đơn thuần theo kỹ thuật góc độ đến xem. Mãnh liệt ngược chiều ánh sáng tràng cảnh. Hơi chút xử lý không tốt. Trong tấm hình sẽ xuất hiện huyễn quang. Vụ hóa loại hình tì vết. Nhưng Simon trong màn ảnh lại không chút nào phát hiện những vấn đề này. Nếu như chỉ là cái này một cái ống kính làm đến có thể xưng hoàn mỹ. Còn tính không được cái gì. Sau đó Lola đứng tại phía trước cửa sổ gọi điện thoại một hệ liệt ngược chiều ánh sáng ống kính. Ở mọi phương diện kỹ thuật góc độ lên đều lộ ra đến không thể bắt bẻ. Cái này vô cùng khó được. Mà lại, Brian De Palma đối với Simon xác định phim màu vàng ấm nhạc dạo cũng phi thường khẳng định. Màu vàng ấm có thể nói là dễ dàng nhất khiến người ta cảm thấy buông lỏng cùng thoải mái dễ chịu. Một loại sắc điệu, loại này phối màu phương án cũng lộ ra càng có điện ảnh cảm nhận. Bên cạnh đó, trước mắt đến từ một hộp 4 phần nửa chiều dài điện ảnh phim nhựa phim mẫu bên trong. Các loại quay chụp thủ pháp vận dụng cũng cho thấy Simon xuất sắc ống kính điều hành năng lực. Đặc biệt là phim mẫu bên trong cái cuối cùng theo quay Lola hướng ra khỏi phòng sau một đường. Chuyển hướng mẫu thân phòng ngủ đồng thời lần nữa chuyển hướng màn hình TV ống kính. Vận kính quỹ tích quả thực thiên mã hành không? Thế mà, tất cả đây hết thảy. Còn đều không phải là nhất làm cho Brian De Palma cảm thấy ngoài ý muốn. 4 phần nửa phim mẫu vừa mới truyền hình xong. Brian De Palma thì lập tức mang theo vài phần không xác định hỏi ngồi tại một bên khác John. Macmillan, John, cái này bản phim mẫu có phải hay không đã phối qua sắc? Phim nhựa thời đại, thông qua ban đầu phim ảnh tẩy in ra ống kính. Bởi vì quay chụp quá trình bên trong mỗi một tràng ánh đèn. Cảnh bố trí thậm chí phim nhựa bản thân chất lượng các loại khác biệt. Mỗi một cái ống kính tại sắc thái. Giả ánh sáng các phương diện đều là khác biệt. Bởi vậy, một bộ điện ảnh hoàn thành chỉnh lý về sau. Phim mẫu còn nhất định phải từ chuyên nghiệp phối màu sư đối mỗi một cái ống kính tiến hành dần dần. Điều sắc xử lý. Vì mỗi một cái ống kính thiết trí chuyên môn phối màu phương án. Sau đó giao cho tràng in nhà máy các loại công việc nhân viên đặt tại tương ứng phương án dần dần. Xử lý. Mà lại, đại bộ phận điện ảnh phổ biến đều cần trải qua chỉ ít 3 lần phối màu. Mới có thể đạt tới người xem cuối cùng nhìn đến màn ảnh hiệu quả. Không khó tưởng tượng, đối với động một tí cầm giữ đều có ngàn cái ống kính điện ảnh tới nói. Phối màu lại là một cái bao nhiêu phức tạp quá trình. Bất quá, dù là đến rất nhiều năm sau con số thời đại, bất luận cái gì một bộ điện ảnh cũng đều chạy không thoát phức tạp phối màu quá trình. Nhưng, ngay tại vừa mới, Brian De Palma lại phát hiện, chạy đi Lola dài đến 4 phần nửa phim mẫu trong màn ảnh. Khác biệt ống kính ở giữa, tại ra ánh sáng, sắc điệu các phương diện, vậy mà không có cho người ta nhiều ít rõ ràng khác biệt cảm giác. Phải biết, tuy nhiên đều thuộc về cùng một tràng cảnh. Nhưng phim mẫu bên trong mỗi một cái ống kính sắc thái, bố trí ánh sáng các phương diện đều là hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, coi là lặp lại, tổng cộng hơn 20 cái ống kính ở giữa. Tại hoàn toàn không thông qua phối sắc tình huống phía dưới liền có thể làm đến loại này sắc thái. Cùng ra ánh sáng thống nhất tính. Đây quả thực là một kỳ tích. John Macmillan nghe đến Brian De Palma đột nhiên vấn đề. Sững sờ dưới. Hơi nghi hoặc một chút nói. Palma tiên sinh. Phối màu không phải là hoàn thành chỉnh lý về sau mới có thể làm việc sao? Nghe đến hai người đối thoại. Nguyên bản đang cùng Robert Redford thảo luận vừa mới phim mẫu bên trong cái cuối cùng theo. Quay ống kính vận kính thủ pháp David Zoh cũng đột nhiên kịp phản ứng. Mắt nhìn đã tối xuống màn hình. Lại lập tức chuyển hướng xem phim máy bên cạnh công tác nhân viên. Nhanh, đem vừa mới phim mẫu lại thả một lần. Trong phòng màn ảnh rất nhanh lần nữa sáng lên. Trên cơ bản đều đã ý thức được cái gì, mọi người đều đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía trên vách. Tường màn ảnh lớn, bởi vì chú ý lực chuyển di, lại một lần nữa phát ra về sau. Mọi người cũng đều phát hiện, phim mẫu khác biệt ống kính ở giữa vẫn là tồn tại một số sắc thái khác biệt. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều không thể không thừa nhận, loại này khác biệt tính thật phi thường nhỏ. Thậm chí, nếu như không là mỗi cái ống kính bắt đầu đánh bản, cả đoạn phim mẫu cho người ta cảm giác trên cơ bản cùng quan sát một bộ điện ảnh liên miên không. Khác, có thể suy ra, nếu như phim tương lai tất cả ống kính đều có thể đạt tới lúc này trình độ. Mang ý nghĩa, tương lai chỉnh lý sau khi hoàn thành, bộ phim này có lẽ chỉ cần đi qua một lần vô cùng đơn giản phối màu, liền có thể đạt tới hoàn mỹ liên miên hiệu quả. Hollywood chính quy thương nghiệp điện ảnh xuất hiện qua loại này chỉ cần một lần phối màu liền có thể đạt tới liên miên tình hình sao? Không sai, xuất hiện qua, cái kia bộ phim tên là Bố Già. Bất quá, năm đó phụ trách Bố Già quay chụp lại là đồng thời tinh thông ánh đèn cùng cảnh bố trí Hollywood. Đỉnh cấp chụp ảnh đại sư Gordon Willis. Mà lại, Bố Già chỗ lấy hội chỉ tiến hành một lần phối màu. Trừ ống kính bản thân xuất sắc chất lượng, thực còn có bị bắt buộc đẩy nhanh tốc độ kỳ duyên cớ. Hiện tại, một bộ chế tác thành bản chỉ có mấy trăm ngàn USD tân nhân mới tác giả. Chỉ là bằng vào phim mẫu ống kính chất lượng, thì có thể khiến người ta cảm thấy bộ phim này rất có thể chỉ cần một lần đơn giản phối màu liền có thể đạt tới liên miên hiệu quả. Này làm sao có thể không nói là một kỳ tích. Bốn phần nửa phim mẫu thả xong, David Zoh lập tức lại phân phó công tác nhân viên phát ra mặt khác mấy cái hộp phim mẫu. Hơn 20 phút sau, theo xem phim trong phòng màn ảnh lần nữa tối xuống, tất cả mọi người trầm mặc một lát. Sau đó, Robert Redford trực tiếp chuyển hướng John Macmillan, giọng nói mang vẻ mấy phần rõ ràng vội vàng. Nói, John, bộ phim này, thợ quay phim, ánh đèn sư, cảnh bố trí sư, toàn bộ đều giới thiệu cho ta. Ta nhất định muốn mời bọn họ tham dự ta phía dưới một bộ điện ảnh. Nghe đến Robert Redford, lời nói, David Zoh cùng Brian De Palma cũng đồng thời nhìn về phía John Macmillan. Dạng này xuất sắc hậu trường nhân tài, bọn họ cũng là không nguyện ý bỏ lỡ. Hai người trong khoảng thời gian này đều bận rộn tại hiệu ứng Hồ Điệp. Đối với chạy đi Lola đoàn làm phim một việc thích hợp đều không rõ lắm. John Macmillan bị ba vị lão đại nhìn chằm chằm. Khóe miệng lại nhịn không được rút. Loại yêu cầu này, độ khó khăn có chút lớn a. Thợ quay phim là đạo diễn tự mình kiêm nhiệm. Cảnh bố trí, giống như cũng là đạo diễn tự mình làm. Đến mức ánh đèn sư. Ân, cái này, ánh đèn sư đến cùng là ai nhỉ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.